trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Thủ tịch kỹ thuật quan. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới lại có như vậy một khúc nhạc đệm. Giang A-di, Ngọc Hồng nói gì đó sự tình cho ngươi rơi xuống đến Tinh Châu quyết tâm. Tuy nhiên hiện tại Giang Ngọc Liên vẫn là không có làm ra cái gì hứa hẹn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nhưng lại đem nàng trở thành người một nhà. Loại này trong nước V, Y ngắn, P ghét đính tiêm kỹ thuật đại nghiêu đối với Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy mà nói là càng nhiều càng tốt, mà Giang Ngọc Liên sau lưng còn có một kỹ thuật đoàn đội. Mà Giang Ngọc Liên lúc này nói ra, ta là dùng Vân Thành Điện tín danh nghĩa cố vấn hòm thư nghiệp vụ vấn đề. Hy vọng có thể dùng hợp lý nhất giá cả đặt hàng một bộ siêu cấp hòm thư hệ thống. Công ty của các ngươi Tạ Ngọc Hồng chẳng những tại trong điện thoại hoàn toàn thuyết phục ta. Sau còn cho ta đánh cho 6-7 điện thoại. Mỗi một chiếc điện thoại cũng làm cho ta thỏa mãn, thậm chí nói đến đáy lòng của ta. Ta cảm thấy đắc Tinh Không Hỗ Liên như vậy công ty không thành công là không thể nào. Cho nên ta rốt cục quyết định đến chuyến Tinh Châu. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên không có nói rõ ràng, nhưng là Dịch Nhược Thủy có thể minh bạch Giang Ngọc Liên cửa ải này xem như vượt qua rồi. Chỉ là nàng thật sự không nghĩ tới Tạ Ngọc Hồng ở bên ngoài giảng bài ưu tú như vậy. Trở lại công ty đàm nghiệp vụ cũng giống như vậy ưu tú. Bất quá đây chính là Dịch Nhược Thủy quen thuộc, chính là cái kia Tạ Ngọc Hồng. Xem ra ta phải hảo hảo ngợi khen Tạ Ngọc Hồng. Nếu như Giang A-di không đến Tinh Châu, Trung Quốc khoa học kỹ thuật phát triển đem gặp được thật lớn khó khăn. Như vậy ca ngợi đối với bình thường nữ tính đến nói là lỗi thời. Nhưng Giang Ngọc Liên tửu là ưa thích như vậy ca ngợi. Dịch kinh lý, thực tế ta đã sớm nên trở lại Tinh Châu rồi. Chỉ là hạ không được quyết tâm. Bây giờ nhìn đến Dịch quản lý kinh doanh cùng Lý Tú Lệ đồng chí, ta chỉ biết ta tới Tinh Châu quyết. Định đúng vậy, Dịch Nhược Thủy không khỏi là thở dài một hơi. Ở phía trước lái xe Lý Tú Lệ ngược lại minh bạch Giang Ngọc Liên ở sâu trong nội tâm kích động. Giang A-di, người trước kia đã tới Tinh Châu sao? Giang Ngọc Liên quay đầu đi qua nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy a, một mực không dám trở về. 20 năm rồi, Tinh Châu bên này biến hóa quá lớn, ta đều thiếu chút nữa nhận không ra rồi. Các ngươi chỉ sợ không biết a, các ngươi Giang cục chính là tại Tinh Châu sinh ra. Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ còn là lần đầu tiên biết rõ Giang Nguyệt Dung lại là tại Tinh Châu sinh ra, khó trách Giang Nguyệt Dung hội tại làm sao nhiều trong thành thị lựa chọn tại Tinh Châu việc làm. Chỉ là các nàng còn không rõ ràng lắm năm đó chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Giang Ngọc Liên rõ ràng như vậy thẳng thắn mà lại nói tiếp cái này chuyện cũ. Đó là đặc thù niên đại nguyên nhân. Ta lúc ấy tại Tinh Châu chen ngang. Ở chỗ này sinh Nguyệt Dung. Cuối cùng lại đang Tinh Châu thi lên đại học. Mang theo Nguyệt Dung cùng đi Vân Thành lên đại học. Đi Vân Thành về sau một mực không dám trở về. Là Dịch kinh lý cùng Tạ quản lý kinh doanh buộc ta đã trở về. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên chưa nói nàng vì cái gì một mực không dám trở về. Nhưng vậy khẳng định là một đoạn nghĩ lại mà kinh thương tâm chuyện cũ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy thực cảm thấy Tạ Ngọc Hồng là lập công lớn. Giang A-di, ta làm sao có thể đem ngài như vậy đại mỹ nhân bước về đến. Là ngài muốn trở về làm một phen đại sự nghiệp. Giang Ngọc Liên cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được. Rất tốt, Dịch kinh lý thuyết rất khá. Là thời đại tại kêu gọi ta trở về. Là internet cách mạng kêu gọi ta trở về. Giang Đông bên này cần gì nhân tài? Là thao tác hệ thống. Kho số liệu có lẽ hay là tìm tòi động cơ. Trí tuệ nhân tạo phương diện. Cụ thể có thể đưa ra cái dạng gì đãi ngộ. Tuy nhiên ta từ trước đến nay không thích dùng trên buôn bán thành bại luận anh hùng. Nhưng là ta phải vì lão bà của bọn hắn hài tử còn có cha mẹ cân nhắc. Dịch Nhược Thủy thật đúng, là bị Giang Ngọc Liên sợ hãi kêu lên một cái. Hắn nguyên lai cho rằng có thể mượn Giang Ngọc Liên quan hệ đi Vân Thành đào mấy cái thao tác hệ thống cùng kho số liệu phương diện nhân tài. Không nghĩ tới Giang Ngọc Liên một kiếm phong hầu trực tiếp tự hỏi hắn có cần hay không tìm tòi động cơ phương diện nhân tài. Vân Thành bên này có tìm tòi động cơ cùng trí tuệ nhân tạo phương diện nhân tài. Tuy nhiên Vân Thành những năm này có chút đi đường xuống dốc dấu hiệu. Nhưng cuối cùng là một tỉnh thành tỉnh lỵ hơn nữa ba tuyến xây dựng thời điểm đã từng một lần gì. Quân quật khởi qua, Giang Ngọc Liên rất rõ ràng mà nói cho Dịch Nhược Thủy. Vân Thành bên này nghĩ đến Giang Đông nhân tài không ít. Hơn nữa Vân Thành kỹ thuật nhân tài ở trong nước tuyệt đối xem như nhất lưu. Điện tử bộ thứ 7 nghiên cứu bộ bên trong có một tìm tòi động cơ tiểu đoàn đội. Nhưng không phải chỗ ở phía trong chính thức đầu đề, là chính bọn hắn đùa giỡn, hiện tại có chút làm không đi xuống chuẩn bị giải tán. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói tìm tòi động cơ quá mấu chốt rồi. Huống chi là một cái nguyên vẹn tiểu đoàn đội, ngàn vạn đừng giải tán. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên nhất nhu cầu cấp bách đúng là tìm tòi động cơ phương diện nhân tài. Hơn nữa chúng ta phương diện này cứng mềm đều chuẩn bị xong. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông rồi. Giang Ngọc Liên lại nói cho Dịch Nhược Thủy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là người ta chưa hẳn chịu đến Tinh Châu công tác. Nhiều nhất tiếp nhận tại các ngươi tỉnh thành công tác. Ngươi có thể đồng ý. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Như vậy kỹ thuật đại ngưu chướng mắt Tinh Châu loại này bình thường thành thị là phi thường bình thường lựa chọn. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên bước tiếp theo cũng chuẩn bị đến tỉnh thành phát triển. Tỉnh thành số dữ liệu phân cục tiếp được đi muốn khai thông 198 miễn phí hòm thư. Hắn đã muốn cùng tỉnh thành cục điện báo bên kia đàm tốt. Mà để báo đáp lại bọn hắn có thể cho Tinh Không Hỗ Liên miễn phí cung cấp một đầu số dữ liệu đường tàu riêng, đến lúc đó Tinh Không Hỗ Liên sẽ ở tỉnh thành thiết lập một nhà phân công ty gần đây vì 198 hòm thư cung cấp kỹ thuật phục vụ. Trên thực tế tỉnh thành chính phủ phương diện là hy vọng Tinh Không Hỗ Liên có thể chỉnh thể di chuyển đến tỉnh thành. Bọn hắn thậm chí tỏ vẻ chỉ cần Tinh Không Hỗ Liên chịu chỉnh thể di chuyển đến tỉnh thành đi điều kiện gì cũng có thể đàm. Chẳng những có thể dùng cung cấp miễn phí số dữ liệu đường tàu riêng còn có thể miễn phí cung cấp ký túc xá cùng thổ địa, thậm chí còn có thể cung cấp rộng lượng nghiệp vụ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng tỉnh thành sở dĩ khai ra tốt như vậy điều kiện cũng là bởi vì Tinh Không Hỗ Liên chủ thể tại Tinh Châu. Hơn nữa Internet phát triển cái này một khối Tinh Châu đã muốn toàn diện vượt lên đầu tại tỉnh thành, cho nên Tinh Không Hỗ Liên mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Thật muốn chỉnh thể di chuyển đến tỉnh thành đi chỉ sợ những này hứa hẹn tự biến thành giống tuếch. Thậm chí ngay hỗ trợ truyền lời từ Vọng Sơn đều đề nghị Dịch Nhược Thủy không cần quá sốt ruột. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy có thể tiếp nhận Giang Ngọc Liên điều kiện. Không có vấn đề, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên lập tức muốn thành lập tỉnh thành phân công ty rồi. Dù sao ta muốn mời Giang A Di thành cho chúng ta Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan. Giang Ngọc Liên đưa tới đoàn đội về sau đều hướng Giang A Di báo cáo công tác. Nếu như đổi lại dã tâm bừng bừng kỹ thuật chuyên gia, Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ hãy suy nghĩ một chút. Nhưng là tại Dịch Nhược Thủy trong mắt Giang Ngọc Liên là thật chân chính kỹ thuật chuyên gia mình. Có thể đầy đủ trao quyền. Mà Giang Ngọc Liên lúc này cũng đáp ứng rồi Dịch Nhược Thủy khai ra điều kiện. Không có vấn đề. Về sau ta chính là Tinh Không Hỗ Liên CTO rồi. Dịch Tổng ngươi hảo. Lý Tú Lệ không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy cùng Giang Ngọc Liên rõ ràng đàm đắc như vậy vui sướng. Nàng xen vào nói, Giang A Di, ngươi còn có cái gì cụ thể cần có thể trực tiếp cùng Dịch Kinh Lý nói ra. Giang Ngọc Liên lúc này nói ra, chúng ta trước đỗ xe ăn cơm, ta thật là có rất nhiều cụ thể nhu cầu cần. Chúng ta vừa ăn cơm một bên đàm. Nói đến đây Giang Ngọc Liên là mặt mày hớn hở đặc biệt vui vẻ. Vốn là hỏi qua Nguyệt Dung về sau lại cùng Dịch Kinh Lý từ từ nói chuyện hợp tác chi tiết. Tỉ mỉ, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Bởi vì Dịch Kinh Lý rất hợp mắt của ta duyên. Dịch Nhược Thủy đồng học, có nguyện ý hay không tại trên bàn cơm nói chuyện hợp tác chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.